Phật, Pháp ứng dụng. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, để chuẩn bị đi vào thời pháp thoại chiều nay, giờ này chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa, kính mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ, cung thỉnh thượng tọa khởi niệm A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. kính cung thỉnh thượng tọa an tọa. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả hiện diện chứng minh trên pháp tòa là thượng tọa đạo hiệu Thích Nhật Hỷ, ủy viên thường trực Ban Quần Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quần Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và là giáo thọ sư trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh, xin giới thiệu đến toàn thể quý nam nữ Phật tử. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, với cương vị là một vị quần pháp, là phó thường trực của Ban Quần Pháp thành phố Hồ Chí Minh và cũng là giáo thọ sư của các trường Phật học thành phố, với nhiều kinh nghiệm mà thượng tọa đã giảng dạy, đào tạo cho bao thế hệ tăng ni, cũng như hướng dẫn cho biết bao đạo tràng Phật tử tu học. Và đặc biệt, thượng tọa là một vị giảng sư chuyên nghiên cứu và xiển dương về giáo lý Tịnh Độ Tông. Và tin chắc rằng buổi chiều ngày hôm nay, đạo tràng tu học tại Tường Vân chúng con sẽ được gặt hái, được thừa hưởng những kinh nghiệm thực tiễn mà thượng tọa đã xiển dương, cũng như trong quá trình nghiên cứu về giáo lý Tịnh Độ Tông, để cho đạo tràng Tịnh Độ tại tu viện Tường Vân chúng con được thừa hưởng như buổi chiều hôm nay. Mặc dù với nhiều Phật sự đa đoan tại Trung ương Giáo hội, tại thành phố cũng như các trường Phật học, nhưng vì tấm lòng tu học của quý nam nữ Phật tử, thượng tọa đã nhận lời mời của Đại Đức Trưởng Ban tổ chức khóa tu tại tu viện Tường Vân, chiều ngày hôm nay chấn tích quang lâm trở về giảng đường tu viện Tường Vân để ban cho chúng con một thời pháp thoại quý báu như thế này. Ngưỡng bạch thượng tọa, vào giờ này toàn thể hành giả chúng con đang hướng tâm về pháp tòa để đón nhận những dòng sữa pháp mà thượng tọa sẽ ban cho đạo tràng chúng con chiều hôm nay, thành kính cung thỉnh pháp âm của thượng tọa Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đài Chứng Minh. Kính bạch Đại Đức Thích Phước Tiến, ủy viên Ban Quần Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Văn hóa Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, đương kim trụ trì tu viện Tường Vân. Kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng chú xứ tại tu viện Tường Vân, kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử thân mến của chúng ta hôm nay, lời nói đầu tiên chúc cho toàn thể quý vị vào buổi chiều hôm nay thính pháp cho thân tâm được an lạc. A Di Đà Phật. Thì chúng tôi là người pháp lữ với Đại Đức trụ trì ở đồng quê luôn, chung quê ở Trà Ôn. Nhưng mà mỗi người thì có duyên lành trở về được nơi thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Thì thật ra chúng tôi được may mắn trở về thành phố thì lâu hơn Đại Đức. Rồi kế tiếp thì Đại Đức cũng trở về thành phố này. Và sau khi Đại Đức đã học xong cái khóa cao cấp giảng sư của Ban Quần Pháp Trung ương, thì giờ đó chúng tôi cùng với Hòa Thượng Thượng Chí Hạ Quảng, tức là từ trên thành phố trở về chùa Phước Hậu ở tại huyện Tam Bình của tỉnh Vĩnh Long, để làm lễ tưởng niệm chung thất cho cố trưởng lão Hòa Thượng Thượng Hoàng Hạ Phú. Thì giờ đó chúng tôi cũng được may mắn là cùng đi với Hòa Thượng trong cái dịp ấy. Và sau khi trở về thì được Đại Đức chủ trì, lúc đó làm MC để thỉnh Hòa Thượng. Thì sau khi Đại Đức có những cái lời mà theo thế gian nói thì lời quanh vàng để thỉnh Hòa Thượng, thì giờ đó Hòa Thượng chúng ta có một cái cảm xúc, chắc có lẽ là cũng có kết duyên gì với Đại Đức. Cho nên sau khi Hòa Thượng giảng xong thì Hòa Thượng có kêu tôi lại và nói rằng: Thầy Nhật Hỷ gắng cố gắng làm sao mời Đại Đức Phước Tiến trở về thành phố ở đi, chứ đừng ở nơi quê hương nữa, vì Đại Đức có tài mà ở dưới đây thì uổng cả cái tài năng đó. Thì sau khi chúng tôi nghe những cái nhã ý của Hòa Thượng thì chúng tôi cũng có gặp Đại Đức, cũng có trao đổi. Thì Đại Đức cũng hoan hỷ, vì lúc Đại Đức mà lên ở đây học cái ban hoằng pháp đó, thì chính chúng tôi là người đã xin chùa Giác Ngộ cho Đại Đức ở tạm để mà học ở trong 3 năm về cao cấp giảng sư. Trong lúc học đó, Đại Đức có đủ cái tài năng để đi thuyết giảng khắp ở trên thành phố, nhất là ở chùa Hoằng Pháp mà Đại Đức đã lên giảng một lần, thì làm cho thính chúng rất là hoan hỷ. Vì lẽ đó nên sau khi tốt nghiệp rồi thì Đại Đức có cái duyên mới gặp được cái ni trưởng Mỹ Duyên ở tại chùa này, ngày xưa gọi là chùa Long Khánh. Mà lúc đặt viên đá, chắc có lẽ các Phật tử nào có đặt đá thì thấy tôi làm MC ở đây. Thì từ ngày mà Đại Đức cất được cái ngôi chùa khang trang như vậy thì tôi chưa may mắn lần nào được ngồi diễn kiến với các Phật tử, mà hôm nay là lần đầu tiên mới gặp các vị. Còn riêng cá nhân về chư Tăng á, thì từ ngày cất được ngôi chùa và Đại Đức mở các cái phá hạ an cư từ cái năm đầu cho đến cái năm 2013, thì những phá hạ nào chúng tôi cũng đều giảng dạy tại đây cho chư Tăng, nhưng mà chưa gặp các Phật tử, chắc có lẽ là vô duyên quá. Nhưng mà vô duyên cỡ nào thì hôm nay chúng ta hữu duyên rồi, tức là gặp lại. Thì trong đây cũng có vài Phật tử chắc có lẽ là cũng biết tôi, nhưng mà số đông thì các vị không biết đâu. Thì thưa với các vị, chúng ta là người đệ tử của Phật, kết duyên lành với Phật thì chậm lâu gì cũng gặp nhau thôi, phải vậy không? Cho nên hôm nay chúng tôi sẽ gặp các vị mà nghe Đại Đức hồi nãy nói là chúng tôi chuyên về cái pháp môn Tịnh Độ. Thì thật ra thì có những cái năm hạ mà gần 3 năm trở về đây thì chúng tôi đều đi giảng dạy cho các trường hạ về pháp môn Tịnh Độ hết. Ý nghĩa đó thì hôm nay chúng tôi xin gửi đến toàn thể Pháp hội Đạo Tràng với cái chủ đề nghe chuông niệm Phật để thức tỉnh con người chúng ta. Đó là chủ đề giảng hôm nay, xin gửi đến toàn thể quý vị. Vì chúng tôi nghĩ rằng cái tiếng chuông này nó có một cái thần lực mà rất mầu nhiệm vào cái thời của Đức Phật. Thời của Đức Phật thì những cái khí cụ về chuông mỏ thì chưa có, nhưng mà tiếng Phạn gọi cái chuông đó là găng tay đó. Còn người Việt mình hay Trung Quốc gọi là đại hồng chung hay gọi là chuông thôi. Vì ngày xưa Đức Phật của chúng ta sau khi Ngài thành Phật rồi đó, Ngài vội vã đến cái giường Nai, thì lúc đó Ngài chỉ độ cho 5 anh em Kiều Trần Dương mà thôi. Nhưng thế rồi ngày nhập hạ đầu tiên ở nơi cái giường này đó, thì ngài đổ thêm được 55 vị nữa, tức là kể cả Đức Phật và 5 anh em Kiều Trần Như nữa là được 61 vị. Thì sau khi 61 vị đó, Đức Phật chúng ta mới nhớ lại cái người bạn thân của mình, mà người bạn thân đó là vua Tần Bà Sa La. Cho nên Đức Phật mới di hành qua cái đất nước của vua Tần Bà Sa La. Thì ngài gặp Đức Phật, ngài mừng vô cùng. Cho nên ngài vội vã ra lệnh cho tất cả những thợ kiến trúc đó phải cấp tốc xây một cái tịnh xá lớn để cúng dường cho Đức Phật. Mà cái tịnh xá đó là tất cả những vị thánh tăng họ dùng thiền định để lên cõi trời, để mà lấy cái lầu cát kiến trúc ở cõi trời để về xây dựng cái tịnh xá Trúc Lâm ấy. Thì trong lúc xây dựng tịnh xá Trúc Lâm đó, thì Đức Phật chúng ta bắt đầu mới độ cho 3 anh em của ngài Ca Diếp. Mà 3 anh em ngài Ca Diếp có tín đồ gồm có 1.000 vị, các Phật tử nhớ nghe. Cho nên sau khi xuất gia cho 3 anh em Ca Diếp đó, thì 3 anh em Ca Diếp này dẫn đến 1.000 vị đệ tử để xuất gia theo Phật. Đó là đầu tiên được 1.000 vị. Và đồng thời Đức Phật chúng ta xuất gia cho ngài Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất, tức là xuất gia ngài Xá Lợi Phất trước với đến ngài Mục Kiền Liên. Thì ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên có đồ chúng 200 vị, là 200 vị nữa đều theo Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên xuất gia, cho nên được gọi là 1.200 vị. Giờ đó Đức Phật chúng ta xuất gia cho ngài Gia Xá, trong đó có 50 vị, cho nên tổng cộng là 1.250 vị. Vì là đó nên có một cái số đồ chúng rất đông rồi, có đồ chúng rất đông rồi. Đức Phật chúng ta thiết lập ra một cái nội quy để cho chư tăng lúc bấy giờ ở trong cái tịnh xá Trúc Lâm đó. Mà tịnh xá Trúc Lâm đó, thưa với các vị, sau này các nhà sử học người ta mới tìm ra là giảng đường lớn như vậy đó là 500 giảng đường. Nghĩa là các Phật tử thấy khủng khiếp lắm, chứ không phải như chúng ta có một giảng đường vậy đâu. Giảng đường lớn như mình là 500 giảng đường. Còn phòng tăng xá mà ở tại tịnh xá Trúc Lâm đó là 3.000 tăng xá. Còn chùa Việt Nam của mình ở chừng 200 vị. Các vị nói trời ơi quá nhiều rồi. Các vị nào có đi Myanmar rồi đó thì các vị thấy, tức là chư tăng ở một ngôi chùa mấy ngàn vị không. Mình ở đây chỉ có những cái chùa lớn như là ở Thiền Viện Thường Chiếu, chỗ đó mới chứa nhiều, đa số thì ít thôi. Thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật khi mà toàn thể chư tăng quá đông, cho nên Đức Phật của chúng ta dùng cái tiếng chuông đó để cho chư tăng thức chúng, tức là giờ nào thức, giờ nào ngủ, giờ nào hành trì, giờ nào tụng niệm gì đó, vân vân có hết. Thì ý nghĩa đó, cho nên tiếng chuông đó người ta gọi là găng tai. Đấy. Thì nhờ tiếng chuông đó mà mọi người thức tỉnh lại. Cho nên chẳng hạn như cái giấc phia mà nghe tiếng chuông đó, thì các Phật tử biết là mọi người đang ngủ say. Nhưng mà tiếng chuông vừa đánh lên thì cái cơn mà bùng ngủ của mình đó nó biến đâu mất, mình phải ngồi dậy. Đấy. Mà ngồi dậy để làm gì? Để chuẩn bị, chuẩn bị cho một cái đêm trường mà chúng ta đi vào ở trong cái tịch mịch bây giờ, phải trở về với cái sự sáng suốt giác ngộ cho chúng ta. Cho nên tiếng chuông người ta gọi là tỉnh thức. mà không phải tỉnh thức cho con người, mà tỉnh thức cả những cái thế giới, tức là khổ đau. Mà thế giới đó người ta còn gọi là cảnh giới của địa ngục. Tiếng chuông này chẳng những làm cho chúng sanh thức tỉnh, làm cho cảnh giới khổ đau của chúng sanh ở nơi tam đồ, tiếng chuông này còn làm cho tất cả kiếp nhân sinh con người được gì? Được lợi lạc về mọi mặt. Các Phật tử nhớ. Cho nên cách nay chừng 50 năm về trước thì cái công nghệ kỹ thuật của trần gian ít lắm, nhất là điện thoại di động cũng không có, rồi đồng hồ mà ghen cũng không có. Thì ngày xưa toàn thể những người thôn quê, những người mua bán, những người trí thức cũng nương vào cái tiếng chuông này để mà hoàn thành cái trách nhiệm của mình. Nhất là chúng tôi với Đại Đức Phước Tiến là ở những cái chùa thôn quê. Cho nên một hôm chúng tôi có đi đám tang mà người ta niệm đến 2 giờ phiên, mà mới có 5 giờ chiều người ta thỉnh rồi. Thỉnh đi xuống cái cồn ở như vậy để giữ xác. Bởi vì người ta sợ quá cho nên người ta bắt ông thầy ngồi kế bên cái xác đó, cho người ta vững vàng. Thì ông thầy thì bổn phận là độ sanh phải độ tử nữa, cho nên phải ngồi. Thì khi ngồi xong rồi, chúng tôi bắt đầu đến 2 giờ để cử hành cái lễ mà gọi là nhập liệm. Còn người tu của mình nó gọi là lễ nhập quan, nó sang hơn chút. Thì giờ đó cử hành lễ xong, tới 3 giờ 15 chúng tôi mới được đưa về đến chùa. Thì sau khi đưa về đến chùa thì các Phật tử biết là tuổi còn trẻ cho nên về mệt quá, phải vậy không? Bùng ngủ đi. Về tới chùa cởi đồ ra rồi lên giường thiền ra cửa biển. Trời ơi, nằm ngủ cho mày đến 6 giờ sáng. Bỏ đánh chuông luôn. Sáng mới xách cái cây gậy đi vòng vòng ra ngoài gặp phía cô, với chú với bác ở hàng xóm đó, dũa te tu luôn. Nói quý thầy còn ham ăn ham ngủ. Nó nặng như vậy. Tôi nói mô Phật. Đêm hồi hôm quý thầy không vọng chuông, làm cho chúng tôi bỏ hết những cái đồng án, chúng tôi cũng ngủ tới sáng luôn. Các bạn tự thấy ngộ đời. Đồng bào nông dân của mình ngủ, mà quý thầy cũng ngủ, mà quý thầy ngủ bị gầy. Các Phật tử, nhờ tiếng chuông đó mà các vị nông dân thức đúng giờ. Để thức dậy, họ chuẩn bị tất cả mọi cái hành trang để ra cánh đồng tạo tác, nghĩa là cày cuốc để chúng ta có được những thức ăn mà chúng ta gọi là thực phẩm của nhân gian này. Nhưng mà bữa chúng tôi ngủ làm cho bác nông dân quên luôn. Rồi chẳng những chúng tôi đi ra hàng xóm gặp ông thầy giáo, ông cũng nói như vậy. Ông nói thầy ơi, hồi hôm quý thầy ngủ làm tôi bỏ dạy luôn, hết phương luôn. Tôi hỏi sao vậy thầy? Ông nói thì mỗi lần á, từ dưới quê đi lên tới trường học ở huyện như vậy đó, là đi gần 10 cây số. Mà mỗi lần thì 4 giờ rưỡi 5 giờ ta đi rồi, mà hôm nay ông thầy ông ngủ đến 7 giờ lấy đâu đi. Bởi vì không nghe chuông, ông ỷ chùa đóng chuông để ông thức, nhưng không. Cho nên tiếng chuông này có thể đó, tạo cho những con người chúng ta được mở mang cái kiến thức nhờ thầy thức dậy. Mà đến ngày 20 tới đây là ngày của nhà giáo Việt Nam của chúng ta. Thì các vị thấy tiếng chuông nó lợi ích cả vô cùng. Thế cho làm các vị thầy giáo phải thức dậy để gọi là xây dựng cho mình những cái giáo trình, giáo án để đi dạy. Mà bữa đó ông thầy ông ngủ quên chút thì thôi, ông thầy giáo cũng quên luôn. Cho nên các vị thấy thì tiếng chuông này nó đem được lợi lạc vô cùng cho kiếp nhân sinh. Đó là nói về xã hội. Còn nói về người tu hành xuất gia của chúng ta, cho nên ở trong bài kệ đó, mà hô chuông đó, các Phật tử thường nghe gọi là hồng chung sơ khấu bảo kệ cao âm, phải không? Thượng thông thiên đường, hạ triệt địa địa phủ, văn trung thinh phiền não khinh, trí huệ trưởng bồ đề sanh, ly địa ngục xuất quả khanh, nguyện thành Phật độ chúng chúng sanh. Đó là tiếng chuông của thiền môn, tiếng chuông của Đức Phật của chúng ta đem lại lợi ích vô cùng như vậy. Thì các vị thấy rằng cái tiếng chuông này khi vọng lên, nó ngăn cả không gian trên đó, thì nó đến cõi trời sắc cứu cánh, mà dưới đó, nó thấu đến địa ngục A Tỳ. Cho nên người ta mới nói là hồng chung sơ khấu bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường, tức là lên đến tất cả những cõi trời. Mà cõi trời trên đó mà người ta nghe được tiếng chuông, người ta hướng đến 10 điều lành. Đó là ở cõi trời các Phật tử, tức là nghe chuông thì họ hướng đến 10 điều lành. Còn xuống dưới cái cảnh giới của âm phủ địa ngục mà tiếng chuông nó thấu vào, thì tất cả tội nhân dơi đi cái cảnh khổ đau. Mà những vị mà gọi là cai ngục của thế giới u minh đó, họ nghe tiếng chuông thì họ không hành hạ tội nhân nữa. Mà có một mẫu chuyện của nhân gian, hôm nay nói vui vui cho các Phật tử thôi nha, nhưng mà nó có là sự thật. Mẫu chuyện nhân gian này thì có hai vợ chồng. Người vợ thì hướng về Tam Bảo và biết tụng kinh niệm Phật. Còn người chồng thì ôi thôi, tứ độ tường, cái gì cũng thích hết. Nhưng thế rồi một hôm, người vợ ở nhà đúng cái thời tịnh độ, tức là 7 giờ tối đó, 19 giờ, thì người vợ này đem ra chuông mỏ và cuốn kinh A Di Đà để tụng kinh. Thì trong lúc mà người vợ tụng kinh đến cái phần hướng nguyện đến Đức A Di Đà đó, thì người vợ mới nói rằng: A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng lưng, bạch hào quyển chuyển ngũ tu di, cám mục chừng thanh tứ đại hải, vân vân nghe. Thì tới Nam Mô A Di Đà Phật, tức là nàng ta đánh tiếng chuông nghe cái pen. Ông chồng ổng đi nhậu xỉn nè, ổng về ổng nghe cái beng, cái ổng dừng lại, ổng nói: Mô Phật. Chọc bả chơi, đây là chọc chơi thôi, mà mẫu chuyện nó là sự thật. Thì giờ đó bà vợ có một ý nghĩa, nghĩ rằng từ nào giờ phiên ông bạn đời của mình ăn chay niệm Phật mà ông ta không khi nào ăn được một ngày chay, mà không khi nào niệm được một danh hiệu Phật. Vậy mà thế rồi hôm nay chỉ nghe tiếng chuông thôi mà ông ta mô Phật xỉn, nhưng mà mô Phật nhái bả. Người vợ không nói gì hết. Thấy như vậy tức là ta có phương cách để cho ông bạn mình niệm Phật rồi, ngon lành. Vậy bà ta đang tụng mà thấy ông xỉn đứng dậy, nghĩa là đi vào giường, vì nhờ tiếng niệm Phật bà ta trải chiếu rồi cho ông ta nằm, nằm xuống ngủ tới sáng không nói gì. Ngày mai tiếp tục đi nhậu trở về thì bà ta thấy ông ta vừa bước đến cổng nhà thôi chứ chưa vào nhà, bà ta đánh cái beng cái ổng không phải mô Phật, đi vào đánh cái beng cái mô Phật, đi vào trong nhà đánh cái beng cái cũng mô Phật, tức là nhái nó trở thành thành liệu luôn rồi, gọi là quen rồi. Thì như vậy cứ mỗi ngày mỗi ngày suốt gần 10 năm trời các Phật tử thế. Trong 10 năm đó thì ông này gọi là đắm nhiễm ở nơi những cái chất rượu nặng nề, cho nên ông ta bị bệnh xơi gan mà nó đưa đến ung thư gan rồi. Nặng quá, các cái vị đông y, những cái vị bác sĩ lúc bấy giờ không thể nào cứu chữa được. Thì trong phút cuối cùng đó thì bà vợ lấy cái kinh Di Đà để tụng, thì đến cái phần mà niệm Phật bà ta cũng đánh tiếng chuông, thì ông ta nằm trên giường bệnh, ông ta mô Phật, nói được tiếng mô Phật đó thì ông ta chút hơi thở cuối cùng. Trong chút hơi thở cuối cùng ấy, vì trên cuộc đời ông ta sống với cách thức trị lạc cho nên gọi là tứ độ tường. Sau khi thác, thần thức của ông ta đi vào cảnh giới địa ngục, mà địa ngục đó người ta gọi là địa ngục cối giả, mà trong thập điện minh vương có vẽ. Thì ông ta rơi vào cảnh giới địa ngục. Trong những cảnh giới địa ngục có vô số tội nhân cũng đồng cảm đồng tình như ông ta ở trên thế gian này. Vì lẽ đó tất cả tội nhân mà bị hành phạt thì phải bỏ vào ở trong cối để mà giả thân xác tan nát. Tất cả những người đồng cảm với ông ta đó đều bỏ vào, ông ta giỡn ấp hết. Thì giờ đó đến phần của ông ta kêu tên ông ta thì ông ta sợ quá. Nhưng mà sợ thì đã bị nhốt vào ngục rồi, phải chấp nhận. Cho nên các cái vị cai ngục bắt bỏ vào ở trong cái cối giả. Sau khi bỏ vào trong cối giả ấy thì những cái quan mà phạt tội nhân đó cầm cái chài lên để chuẩn bị giả ông ta. Thì chuẩn bị giả ông ta cho nên trước khi giả thì phải nhấp vào cái thành cối. Bởi vì cối bằng đồng, nhấp vào cái thành cối một tiếng để mà một lần để mà giả vào cái cối. Vừa nhấp vào, bởi vì cái chài bằng đồng, cối bằng đồng cho nên nhấp vào nó làm gì? Nghe cái beng cái ông ta mô Phật. Vì quen mười mấy năm rồi, mô Phật. Vừa nói mô Phật lạ thay đó, các cái vị chúa ngục cầm cố giả này chuẩn bị giả lên thân xác ông ta thì cái chài nó dừng lại. Cho nên vô số tội nhân họ thấy trời ơi, có một cái nhiệm màu quá, ông này chuẩn bị đi bị giả mà nói mô Phật mà cái chài giả không được. Cho nên tất cả mọi người làm gì? Trời ơi, họ mô Phật hết, phải không? Họ mô Phật hết. Thì mô Phật đó chuyển hóa tâm thức ở nơi một cái cảnh giới khổ đau mà trở thành cảnh giới tịnh độ. Các Phật tử thấy chỉ một niệm trước là cảnh giới địa ngục, mà niệm sau hướng Phật là chuyển thành tịnh độ. Đó là một cái tiếng chuông, nó siêu pháp giới là vậy đó. Cho nên ở trong cái bài kệ mà hô chuông nhỏ nhỏ đó, người ta nói là cái tiếng chuông này nó đi sâu vào ở trong cái núi Thiết Di, mà núi Thiết Di là nơi đó dung chứa có những người bị tội, mà tội đó gọi là vô giác địa ngục. Mà các Phật tử đọc ở trong kinh Địa Tạng đó, nói là vô gián địa ngục nó nằm ở trong núi Thiết. Thiết gì? Mà tiếng chuông khi nó đi sâu vào đấy thì nó làm cho tất cả mọi chúng sanh khổ đau dữ. Mà biết niệm Phật chuyển hóa cái tư tưởng của một con người ở cảnh giới địa ngục khổ đau đó, nghĩa là thành tịnh độ. Cho nên hồi nãy chúng tôi mới nói là trên là đến cảnh giới của trời, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa địa phủ, văn trung thinh đó, là gì? Là phiền não khinh. Bữa nào các Phật tử giận ai đó, các vị lấy tiếng chuông, mà nhất là tiếng chuông của Quế đó, mà các vị đánh một cái đó. Cho nên Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, mỗi lần Ngài giảng lúc nào cũng có cái chuông. Cái chuông của Ngài là cái chuông Quế ngân dữ lắm. Vì sao mà Hòa Thượng giảng mà có tiếng chuông đó? Các Phật tử biết vì sao không? Không biết. Bởi vì Hòa Thượng Nhất Hạnh của chúng ta có một cái giọng rất là trầm đó. Mà giảng cái giọng trầm thì các Phật tử làm gì? Thiền ra cửa biển. Thì khi giảng mà các Phật tử dưới thiền ra cửa biển thì Hòa Thượng thấy như vậy. Hòa Thượng chỉ cần lấy một cái cây đánh chuông đó, Ngài đánh cái bon ở dưới tỉnh thức thôi. Tuyệt vời, hay lắm. Cho nên người ta mới nói là thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ, văn trung thinh, phiền não kinh. Khi chúng ta nghe được một tiếng chuông rồi, những cái tâm thức mà tham đắm về dục ái, tham đắm về tiền bạc, tham đắm về danh vọng, tham đắm về ăn uống ngủ nghỉ, nó tan biến. Hay lắm. Cho nên bữa nào các Phật tử lỡ có sân, các vị đánh chuông thử hồi hết liền. Mà tiếng chuông này nó làm cho loài ngạ quỷ phải run sợ nữa, chứ không phải là không đâu. Nhớ, nó run sợ những tiếng chuông. Mà các Phật tử biết là chúng tôi là ngày xưa ở chùa Quê, mà vào trước cái thập niên 70 đó, không biết làm sao thời điểm đó con người duyên vào cái thế giới âm cảnh rất nhiều, cho nên đầm bóng đồ giấy đầy hết, rồi ma nhập đồ giấy đầy hết. Nhớ ngay cái thời điểm đó, thì mỗi người mà có bị người dựa đó thì đều đến thầy tôi, giỏi về cái mặt mà trì chú, cho nên thầy dùng cái mỏ để trên cái đầu của những người mà bị dựa đó. Ngài chỉ đọc một biến chú đại bi thì cái người bị dựa đó đều xuất ra. Thì thầy tôi có một người chị ruột là sư bà Bảo An ở trên Cần Thơ, cho nên ít tuần lễ thì thầy đi lên trển nghỉ. Giờ đó tôi ở nhà, tôi làm thế chủ trì. Cho nên tất cả bệnh nhân mà bị ma dựa đó, tôi cũng làm như thầy, mặc áo vô, lấy mỏ lên để tụng đại bi. Nhưng mà nó chả sợ gì hết. Các Phật tử nó mở con mắt thò lỏ, nó nhìn tới rồi. Tôi tụng một hồi tôi sợ nó luôn. Cho nên tôi sợ quá, tới chừng thầy tôi về, tôi nói mô Phật thầy ơi, thầy đi rồi, những bệnh nhân đến đây để cầu thầy trị bệnh không có, con làm thầy. Con lên con trị bệnh, con để mỏ trên đầu, con đánh chuông đánh mỏ. Nhưng mà những cái người bị dựa đó, họ không sợ con, họ nhìn con thò lỏ, con sợ quá. Thầy nói vậy hả con? Tự vì con chưa có năng lực, chưa có công đức hành trì, nhưng mà thầy chỉ cho con có phương pháp là nó sợ con vô cùng. Đây là thầy chỉ rõ ràng. Thầy nói nếu con tụng mà nó nhìn con thò lỏ thì con đem vào trong đại hồng chung. Con chỉ cần đó, hồng chung sơ khấu bảo kệ cao âm, con giọng một tiếng con đóng 3 tiếng là nó xuất liền. Đó thì thầy dạy như vậy. Cho nên thầy đi thì bữa đó cũng có bệnh nhân đến. Tôi làm thử coi. Giờ đó tôi bắt gia đình với hai chú nhỏ nhỏ đem cái người bệnh đó mà đút vào cái đại trung trời, họ khó chịu lắm, họ không chịu. Họ giấy dùng nhưng mà gắng cố gắng đút vào. Sau khi đút vào thì tôi bắt đầu mới khai chung, tôi nói là hồng chung sơ khấu bảo kệ cao âm giọng cái bung. Tiếng đầu còn lúc lắc. Tiếng sau tôi nói là thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ, tôi làm cái bung nữa. Giờ đó là muốn hết nhúc nhích rồi. Dân chúng thinh phiền não kinh, trí huệ trưởng bồ đề sanh, ly địa ngục xuất quả, quả khanh nguyện thành Phật độ chúng. Chúng sanh giọng cái nữa xỉu luôn. Gì xa xỉu? Các Phật tử biết gì xa xỉu không? Hả? Vì cái người cõi âm họ sợ, họ sức họ chạy rồi, trở nên cái người kia xỉu. Xỉu rồi mới bè đi ra giường nằm. Ngồi họ tỉnh vậy, họ mới nói tôi đang ở đâu đây? Tức là tôi tỉnh rồi. Bởi vì người nhập kia tôi làm chủ, cho nên người này không làm chủ, tỉnh vậy không biết mình ở đâu. Cho nên nói đem con lên chùa Phật Quang. Ông thầy hỉ, ông giọng chuông cho con té xuống con xỉu, giờ con tỉnh vậy. Nhìn tôi ngơ ngác, hồi thôi đi về tỉnh bơ. Các Phật tử thấy tiệm vời, phải không? Tiếng chuông rất tuyệt vời. Tiếng chuông mình nó làm cho những cảnh giới u minh tối tâm của loài ngạ quỷ mà nó còn phải run sợ. Tiếc cái tiếng chuông đó. Cho nên nếu mình không có năng lực, mình đem vào đại hồng chung, không có tài năng gì hết, ai mà nhập ở ngáp ngáp, các Phật tử đem vào giọng một cái là té xỉu liền. Chứ đừng có nói không cần thầy giỏi thầy gì hết, thầy dở như tôi giọng là cũng chạy hết. Đây là cái sự thật. Mà cái này chúng tôi đã có làm rồi, nói cho các Phật tử nghe, vì thầy quê mà. Cho nên mới nói là dân trung thinh phiền não kinh. Mà phiền não là một chất liệu mà nó làm cho toàn thể tâm thức của con người gọi là khổ đau từ vô thủy đến bây giờ. Các Phật tử nghe nhé. Cho nên tiếng chuông mà khi chúng ta nghe, chúng ta niệm được Nam Mô A Di Đà Phật rồi, thì nó mới chuyển hóa từ cái tiếng chuông đó, nó trở thành tiếng niệm của một Đức Phật thanh tịnh. Mà từ Đức Phật thanh tịnh đó, nó mới đưa ra con người chúng ta có đầy đủ 3 cái công năng tuyệt vời để chỉnh đốn lại 3 cái tham dục nặng nề của kiếp nhân sinh. Cho nên tiếng chuông nó ngân vào tâm thức cho mình, mình niệm được Nam Mô, tức là chúng ta có một tâm thức bền chắc vô cùng. Bền chắc đó gọi là giới lực. Cho nên Nam Mô là giới. Nhớ chỗ đó. A Di Đà là gì? Là thiền định. Phật là trí, trí tuệ. Cho nên người nghe được tiếng chuông mà khởi lòng được Nam Mô A Di Đà Phật thì người đó có giới, có định và có tuệ giác. Mà có giới thì dẹp bỏ hay là chuyển đổi tất cả những lòng tham của kiếp nhân sinh này. Các Phật tử nên nhớ. Cho nên Nam Mô là chúng ta chuyển đổi được cái tâm ham muốn dục lạc. Mà trong đó tiếng chuông nó mới nghĩa là xoa dịu được cái tâm tham của con người. Mà khi con người dứt được lòng tham là người đó được hạnh phúc. Các Phật tử nhớ. Cho nên người tu, mà có nhiều người nữa, thưa thầy con tu nhiều lắm, con bố thí nhiều lắm, con trì trai giữ giới nhiều lắm, nhưng mà con không có hạnh phúc ngộ đời. Thì các Phật tử thấy cái người mà bố thí nhiều mà vì sao không có hạnh phúc? Vì sao? Vì bố thí cúng dường mà còn trao đổi, còn tham cầu. Các Phật tử nhớ chỗ này. Cho nên mình hướng đến Phật mà mình cầu xin Phật nhiều quá, phải không? Cúng cho Phật 1 triệu mà muốn cho mình được 1 tỷ, ngộ rồi. Không biết có không? Có không? À, chắc không à. Bởi vì sao vậy? Đem Phật cúng 1 triệu nhưng mà cho con mở được cái sứ nghiệp nào đó thì các vị nghĩ gì? Phải vậy không? Cúng 1 triệu mà muốn mở sứ nghiệp 100 tỷ thì như vậy để chúng ta lời quá nhiều. Mà trên trần gian mà còn nghĩ cái tham đó thì chúng ta khó được lắm. Cho nên niệm Đức Phật là chúng ta đưa đến cái chỗ vô tham. Mà người vô tham, người đó giàu số 1 trên cuộc đời. Các Phật tử thấy rằng Đức Phật dạy cho chúng ta, người mà muốn giàu nhất ở trong thất thánh tài là cái gì giàu? Là thí tài là giàu nhất ở cuộc đời. Vậy mà mình cầu cho mình được nhiều tài ngộ đời, phải không? Các vị thấy một vị giàu có, một cư sĩ nổi tiếng là Ngài Cấp Cô Độc, là sau khi qua hỏi vợ cho con Ngài ở tại nước Vua Tần Bà Sa La và diễn kiến được Đức Phật, Đức Phật thuyết một bài pháp, ông ta chứng được Tu Đà Hoàng quả. Trở về ở nước của ông ta, ông ta mới cầu xin Ngài Thái Tử Kỳ Đà mua một mảnh vườn đó, mảnh vườn đó để mà cúng cho Phật xây dựng cái tịnh xá kỳ viên thứ hai. Thì nơi đó ông chở hàng ngàn xe vàng nhưng mà ông ta không tiếc gì hết. Vì sao vậy? Vì ông ta trở về với cái lòng vô tham rồi, không tiếc một gì hết. Thậm chí chở vàng cúng dường xây tịnh xá kỳ viên xong rồi, ông còn có mấy chục lượng vàng, ông đem cho tất cả gia đình và nói rằng: thôi các ngươi về đi, ta hôm nay đã thanh tịnh một phần tâm hồn cho nên được cấp tịnh xá, ta hướng với Phật để tu, ta không còn kinh doanh mua bán nữa, các ngươi cứ về, vì ta đã đem vàng cúng dường hết, hôm nay còn mấy chục lượng cho các ngươi nữa là ta không còn lượng nào. Ngon chưa? Các Phật tử có cho ông thầy nào hết chưa? Chưa đâu. Cất kỹ lắm. Sao? Sau khi mà các vị gia đình được nhận lãnh mấy lượng vàng đó, các vị gia đình nghĩ rằng chủ của mình quá tốt, đã nuôi mình bao nhiêu năm qua và cưới vợ gả chồng cho mình nữa, thì giờ đây trong giờ phút chia tay này mình phải làm gì để có một chút ít tỏ tình giữa chủ và tớ. Với cái nghĩa đó mà các vị tớ mới tổ chức ra một tiệc trà, uống trà để chia tay chứ không phải uống rượu. Sau khi tổ chức tiệc trà thì giữa Ngài Cấp Cô Độc và các vị gia đình đang uống trà, lỡ cái bờ sông nghe một cái thì giữa chủ tớ đi xuống coi coi cái gì vậy. Thì lạ thay, xuống bờ sông khi thấy bờ sông lỡ bày ra mấy chục cái hòm mà không biết hòm gì. Giờ đó Ngài Cấp Cô Độc bị sai gia đình lên lấy xà beng để cải ra coi hòm gì. Các Phật tử biết hòm gì không? Trời ơi, hòm vàng không. Như vậy ông ta có mấy chục cái hòm vàng nữa, ông ta giàu hay nghèo? Vậy cũng giàu nữa, ngộ đời, phải không? Đó, người ta không tham cầu vậy mà nó giàu hoài, ngộ. Còn mình tham cầu đủ thứ hết, rốt cuộc rồi cũng trống rỗng chứ không có gì. Cho nên chúng ta thấy rằng tiếng chuông này để nó dứt bỏ cái phiền não, mà phiền não đầu tiên là một tánh tham. vô đáy của kiếp con người chúng ta. Mà nhất là mang cái thân này, các Phật tử nhớ tham gì? Hả? Tham sống sợ sợ chết. Các Phật tử có sợ chết không? Có không? Sao trả lời nhỏ quá vậy? À không, có là chắc không không? À, chừng nào chúng ta mà đi khám bệnh, bệnh viện ung bú mà ta báo rằng mình ung thư, mình về mình làm gì? Hả? Ta báo mình bệnh ung thư, mình về làm gì? Các Phật tử về nên cúng dường trai tăng ăn mừng thì các vị mới gọi là không sợ sợ chết. Còn các vị cúng dường trai tăng mà để thầy cầu nguyện cho mình hết bệnh thì các vị sao? Sợ sợ chết, phải vậy không? Cũng cúng dường trai tăng mà cúng dường để ăn mừng. Vì sao ăn mừng? Vì sao ăn mừng? Chúng ta niệm Phật khi giúp phiền não thì có trí tuệ mới thấy được việc đó thôi, phải không? Vì thân thể của chúng ta khổ hay vui? Thân thể của mình có đây khổ hay vui? Khổ. Mà chết là gì? Là giải, giải khổ mà sợ. Cho nên có một vị đệ tử của Đức Phật của chúng ta rất tuyệt vời. Đệ tử đó là ai các vị biết không? Là Ngài Phú Lâu, Phú Lâu Na. Được Đức Phật cử đi đến một làng chài đó để giảng. Mà trước khi đi thì Đức Phật gọi là gặng hỏi cho mấy điều. Gặng hỏi điều thứ nhất, làng chài đó dữ dằn lắm. Ông đến đó, nó chửi ông, rồi ông nghĩ ra sao? Thì Phú Lâu Na mới nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đến đó mà chúng sanh nó chửi con, vậy là nó còn thương con, nó chưa đánh đánh con. Đức Phật gặng hỏi lần thứ hai: đến đó nó chửi ông mà nó còn đánh ông nữa, ông nghĩ ra sao? Thì Phú Lâu Na mới nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nó vẫn còn thương con, vì nó mới đánh con và chửi con thôi. Đức Phật nói rằng: Sứ đó nó còn dữ vô cùng nữa, chẳng những nó chửi ông, nó đánh ông, mà nó còn giết ông nữa, ông nghĩ ra sao? Thì giờ đó Phú Lâu Na mới nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh đó nó vô cùng thương con. Ngộ đời giết mình chết mà vô cùng thương thương con. Đức Phật hỏi: vì sao mà nó thương ông? Thì ông trả lời như vậy. Ông nói rằng: thưa Thế Tôn, thân là khổ, mà đến đó chúng sanh đó nó giết con, tức là nó giải khổ cho con. Mà giải khổ cho con thì như vậy nó thương con hay nó ghét con? Nó thương. Cho nên mình niệm Phật, nghe tiếng chuông niệm Phật thì chúng ta phải có trí tuệ. Vì lẽ đó nên nói rằng: văn trung thinh phiền não khinh. Mà phiền não thì gì? Trí huệ trưởng, phải không? Mà trí huệ, người niệm Phật có trí tuệ thì người đó sợ chết không? À không, ít quá. Nói không hết giảng đường đi. À không sợ chết. Nhớ chỗ này. Thưa các vị, chết có mất không? Biết không mất sao sợ? Trên cõi đời không mất mà sợ. Tôi nói giả dụ như một ly nước đây, chúng ta uống vào bao tử mình. Thưa các vị, có mất không? Không mất đâu. Uống vào đó rồi nó chuyển quá một hồi đó xuống bàng quang, bàng quang rồi cũng phải xả ra chứ. Không xả thì phải đi bệnh viện à, phải không? Xả ra rồi nó đi xuống lòng đất, lòng đất rồi nó lọc, rồi nó đi xuống đâu? Nó xuống mạch nước ngầm. Mạch nước ngầm nó chạy vòng vòng, nó đưa hồi cũng ra sông Đồng Nai. Đồng Nai rồi bơm lên, chuyển quá ra chỗ cái máy nước Thủ Đức. Máy nước Thủ Đức đi vòng vòng cũng về đến huyện Bình Chánh ở chùa Tường Vân của mình. Phải vậy không? Cho nên nên Đức Phật nói rằng cuộc đời này tất cả mọi pháp do duyên sanh, mà duyên thuận gọi là sanh, mà duyên nghịch gọi là gì? Duyên nghịch gọi là mất hay là tử. Cho nên chúng ta khi mà trở về niệm Phật, được có trí tuệ rồi, chúng ta thấy đó hoa này là gì? Hoa nở để làm gì? Đó, các vị trả lời rất hay. Hoa nở rồi, rồi tàn, có thân thì sao? Trả lời giống như đó hoa coi. Có thân thì phải có diệt. Trời ơi, trả lời như vậy mới được, phải không? Thì có thân thì chúng ta phải có diệt, mà diệt để làm gì? Đó, diệt để mà sanh nữa chứ có mất đâu, phải không? Chẳng hạn đó hoa này từ mảnh đất mà nó trổ lên những cái đó hoa ly, hoa lan rất đẹp, chúng ta cắt vào để chúng ta dâng cúng cho Phật, mà dâng cúng cho Phật rồi một tuần lễ sau thì hoa này còn đẹp nữa không? Không có từ quá đẹp, mà khi nó héo tàn chúng ta phải làm gì? Phải bỏ nó vào xó rác, phải không? Bỏ vào xó rác thì người hốt rác người ta mới hốt đi, người ta mới bỏ ở một nơi nào đó, thì nơi đó có thể người ta tạo ra những cái chất hữu cơ để bỏ vào những cái đó hoa khác để cho nó trổ lên đẹp. Ở đây có một cái vị nhà thực vật học ở tại đất nước Brazil, họ đi vào cái rừng Amazon để họ nghiên cứu về các cái loài cây thực vật. Ở trong đó các Phật tử biết cái nhà mà tiến sĩ thực vật học đó ở tại khu rừng 30 năm, ông ta mới tìm ra được cái nguyên lý của một cây thôi mà tìm ra 30 năm trời. Các Phật tử thấy khủng khiếp. Ông ta mới ban đầu dọn cái chỗ ở tại gốc cây đó. Từ gốc cây đó ông ta mới chiêm nghiệm cái lá cây ở trên thân cây nó rụng xuống. Nó rụng xuống rồi ở trong rừng mà nó rụng lâu ngày, cái lá cây lên gần 5 tấc hay 1 mét. Từ cái lá cây mà ở phía dưới đó bắt đầu nó mới phân hóa, tức là nó mục đi, phải vậy không? Nó mục đi thì có một lời rẹp của cây đó, lá cây đó sanh ra, nó mới ăn tất cả những lá cây mục. Ăn tất cả những lá cây mục đó, nó thải ra có một cái chất phân của nó, mà phân của nó giống như cái phân của con gián vậy đó. Các Phật tử biết mà gián ở nhà mình đó, nó có thải ra những cái phân nó nhỏ, thì cái loài côn trùng, cái loài trùng mà dài dài đó, để mà người ta bắt, người ta móc, người ta đi câu đó, thì cái loài trùng đó ở dưới đất rất nhiều, nó ăn những cái phân lá cây của loài rẹp, mà rẹp lá cây đó, ăn cái phân đó. Mà khi trùng ăn vào, nó mới tạo ra chất nhờn. Chất nhờn nó thải ra để những cái rễ cây nó hút cái chất nhờn của con trùng nó thải ra đó, mà tất cả chất nhờn đó là từ lá cây mà có, hút vào trong thân cây, hút vào trong thân cây, nó đưa vào thân cây, nó đưa ra các cái nhánh lá của cây. Mà khi nào nó đưa được cái chất liệu của con côn trùng đưa chất nhờn đó thì lá cây xanh biếc. Thì như vậy thân cây, lá cây nó già, nó rụng xuống, nó cũng đem bồi bổ cho thân cây mà thôi, chứ có mất đâu hết. Chúng ta ở tại Đồng Nai, có một lần nào đó người Trung Hoa không biết sao mà sang Việt Nam của mình mua hết toàn lá cây đào. Kỳ đó có báo đăng, không biết các Phật tử có coi không? Ai cũng ngộ lá cây mà đem bán được, cho nên họ gom hết những lá cây đó, họ đem họ bán cho người qua ở bên Trung Quốc, mà họ biết họ mua làm gì, họ đóng bành. Họ mua suốt 3 năm trời. Bắt đầu thưa với các vị, tất cả những cây đào mà nó không có lá rụng xuống đó, nó thất mùa liên tục 5 năm không có trái. Các Phật tử thấy chưa? Cho nên các cái nhà khoa học người ta mới tìm ra được cái nguyên lý là gì không có lá cây để tạo chất bổ cho thân thân cây. Thì kiếp sống nhân sinh của chúng ta cũng vậy. Cho nên Đức Phật nói rằng thuận duyên thì nó tăng trưởng, mà nghịch duyên thì nó hoại hoại diệt. Nhưng mà hoại diệt để thuận duyên sanh trưởng nữa thôi, không có mất. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nghe tiếng chuông rồi thì phiền não của mình nó nhẹ nhàng rồi. Trong phiền não nhẹ nhàng rồi thì bây giờ chúng ta sanh ra được một trí tuệ, cho nên gọi là phiền não khinh trí huệ trưởng. Mà trí huệ trưởng thì chúng ta phải làm gì? Là Bồ Đề. Bồ Đề sanh. Mà Bồ Đề là gì? Hồi nào giờ các Phật tử đi vào người học Phật, Bồ Đề là gì? Không biết. Biết Bồ Đề gai thì biết. Các Phật tử biết Bồ Đề gai không? Biết không? Hả? Bồ Đề gai là sân si đấy. Người ta gọi là Bồ Đề. Bồ Đề gai. Bồ Đề mà Đức Phật nói đây cũng là trí tuệ ngộ dễ lắm, chứ không có gì hết. Nhưng mà trí tuệ của người có Bồ Đề là trí tuệ đó hoàn hảo hết rồi. Tức là trí tuệ của bậc Thinh Văn, thì người đó chứng được gọi là vô sanh pháp nhẫn. Còn người trở về với Bồ Tát hạnh thì người đó gọi là đưa đến đạt được các pháp thanh tịnh. Còn người đưa đến Bồ Đề hoàn hảo của Đức Phật thì giờ đó cái Bồ Đề đó người ta gọi là bốn cái phương cách sống ở trên cõi đời. Một là một con người đã có trí tuệ nhận định được thì cuộc sống hữu dư này, tức là cuộc sống hiện hữu này, chúng ta không bị những cái cảnh trần nó chi phối. Mà không chi phối người ta gọi là hữu dư y Bồ Đề, hay còn gọi là hữu dư y niết niết bàn đó. Còn người có hữu dư y niết bàn rồi thì người đó đến cái giờ nhắm mắt thì người ta gọi là vô dư y niết niết bàn, gọi là cái đó Bồ Đề của Nam Truyền, hay ngày xưa người ta gọi là Tiểu Thừa. Còn Bồ Đề của Bắc Truyền á, là người đó ở nơi nào, ở chỗ nào cũng đều an lạc. Cho nên người ta gọi là vô trụ xứ niết niết bàn. Mà vô trụ xứ niết bàn rồi thì người đó được Bồ Đề thanh tịnh toàn diện, cho nên gọi là thanh tịnh niết niết bàn. Đó là Bồ Đề của Bắc Truyền Phật giáo của chúng ta. Còn người trở về niệm Phật thì người này được Bồ Đề trí tuệ, nghĩa là đồng với các cái bậc thánh quả. Mà đồng bậc thánh quả ở trong đây có bốn bậc thánh mà thôi. Bậc thánh thứ nhất đó gọi là Thinh Văn quả, thì người đó chứng được vô sanh. Bậc thánh quả thứ hai là người đó chứng được trí tuệ mà gọi là thấy được các pháp vô duyên sanh. Bồ đề thứ ba là của hàng Bồ Tát đó, thì giờ này các vị chứng nhập được các cái pháp thanh tịnh. Và Bồ Đề của Đức Phật thì thấy được thật tướng của các pháp. Cho nên chúng ta niệm được Đức Phật A Di Đà, chúng ta phải hướng đến cái sự trí tuệ giải thoát, là khi nghe tiếng chuông là trí tuệ của mình nó phải bừng sáng, đừng có mê mờ. Bữa nào mà giận, các vị nghe tiếng chuông làm sao cho tâm mình nó bình thản trở lại, thì giờ đó Bồ Đề mới sanh. Còn bữa nào nghe tiếng chuông mà tâm bành lục tặc nó nổi lên thì cũng Bồ Đề, nhưng mà Bồ Đề gai nó nổi khắp người, phải vậy không? Mà Bồ Đề gai nó nổi khắp người, các vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì toàn thể các vị được sanh về đâu, nhớ không? Về đâu? Đâu có sanh về. Sanh về núi Bà Đen. Mà núi Bà Đen người ta gọi là Tây gì? Hả? Là Tây Tây Ninh bị gì? Mình tu Phật mà sanh về Bà Đen, mà Bà Đen là thế giới gì? Thế giới A-tu-la. Cho nên mình đó là Bồ Đề Găng. Còn người nào mà Bồ Đề phát sanh thiện thì người đó được về Tây Phương Cực Lạc. Mà Tây Phương Cực Lạc thì người đó vui, phải không? Chứ cực là rất, lạc là vui. Thì mình muốn có Tây Phương Cực Lạc mà mình để cho Bồ Đề Gai nổi lên thì làm gì cảnh giới Tây Phương chứa mình được, phải vậy không? Cho nên các vị làm sao nghe chuông niệm Phật để cho mình có Bồ Đề thật sự trong tâm mình. Mà Bồ Đề đó là trí giác ngộ của mỗi con người. Giác ngộ thứ nhất là thấy được thân tướng mình đó là quyển hóa. Trong quyển hóa nó có cái chân tâm sự thật, và thấy được cái tướng gọi là ngã của mình, không có cái nào của mình hết. Nhớ chỗ này, cái nào của các Phật tử đâu? Cái mặt của các Phật tử đâu? Lỗ mũi của các Phật tử đâu? Không có, không có cái nào của mình. Nhưng mà nó tổng hợp, cái đó tạm gọi là của mình. Ta nói là tạm, mà tạm đó là đồ thật hay đồ giả? Đồ giả. Mà đầu giả mà bỏ đi, mà các vị liên tiếp hỏi trên đời như vậy, mình có trí tuệ hay là vô minh? Vô minh. Mà sống như vô minh thì chúng ta mới khổ đau, là trầm lưng đau, đau khổ. Còn sống với Bồ Đề chúng ta có khổ đau không? Không khổ đau. Cho nên người sống với Bồ Đề, hồi nãy tôi nói đó, khám bệnh viện ung bú, ung thư, về cúng dường cha tăng ăn mừng. Về làm thử coi. Còn mà Bồ Đề Gai nổi lên thì cũng cúng dường trai tăng, mà cầu thôi đủ thứ hết. Cầu cho con hết bệnh hết đau. Mà mình cầu hết bệnh hết đau, mình cầu với Phật mình đúng hay sai? Đó, các vị phải có trí tuệ để nhìn nhận cái này. Đức Phật chúng ta sau khi Ngài trở về nơi rừng Ta La Sông Thọ, đệ tử của Ngài mỉ mắng cái giọng, Ngài nằm lên, Ngài nói gì? Ngài nói: ôi toàn thân ta đau nhất. Thì hôm nay các Phật tử đau nhất là các vị giống ai? Giống Phật. Mà các Phật tử cầu cho mình không đau không nhất thì mình giống ai? Không lẽ giống vách tường? Mà vách tường nó cũng đau cũng nhất như mình vậy nghe, chứ đừng nói. Nhưng mà cái đau nhất đó nó không có cái miệng như mình, cho nên nó than không được. Chứ phải nó có cái miệng cho mình, nó nói: tôi cũng đau nhất như anh mà thôi, vì tôi cũng có bao nhiêu tuổi đó rồi, tôi sẽ gái rồi chứ tôi đâu còn mãi mãi, phải không? Cho nên nó cũng có sự hoại diệt của nó. Các Phật tử nên nhớ chỗ này. Vì là đó nên chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật để cho Bồ Đề nó phát triển trí tuệ, chưởng Bồ Đề sanh. Mà Bồ Đề sanh rồi chúng ta không còn sợ gì nữa hết. Cho nên Bồ Đề sanh gọi là ly địa ngục sức quả quả khanh. Thì giờ đó tôi và các Phật tử có được trí tuệ, có được Bồ Đề, có được nghe tiếng chuông, có được niệm Phật, thì chúng ta có rơi vào cảnh giới địa ngục không? Trời ơi, cái ông Tứ Độ Tường chỉ có mô Phật thôi mà ông ta còn thoát khỏi cảnh địa ngục, huống chi tôi và các vị chắp tay thôi. Nói Nam Mô A Di Đà Phật. Trời ơi, làm gì để xuống địa ngục? Mà tự hồi nãy giờ các Phật tử trên miệng đó toàn là hiện cảnh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì sao vậy? Vì các vị cười là Tây Phương Cực Lạc, còn bữa nào khóc đó là Tây Phương Cực Nhọc, tôi biết đó. Bữa nào làm thử đi. Hả? Cho nên hai trạng thái đó chúng ta phải sống làm sao để cho một con người có trí tuệ, có Bồ Đề, thì đừng cho địa ngục nó chiếm trong tâm mình. Mà bữa nào mình buồn, mình tủi, mình sân, mình hận, mình tham á, thì cảnh giới địa ngục nó chiếm cho chúng ta. Bữa nào chúng ta hoan hỷ vui vẻ, an lạc, bố thí cúng dường là chúng ta sống trong cảnh giới của Phật, của Bồ Tát, của Thinh Văn. Nó thưa với các vị, không có gì khó đâu, dễ vô cùng. Ngày xưa chúng tôi tu chúng tôi nó khó lắm, nhưng mà hôm nay thấy được không có gì khó hết. Giận là chúng sanh mà cười là Phật, không có gì hết, dễ vô cùng. Thì như vậy các Phật tử làm sao không kết duyên lành với Phật? Mà kết duyên lành với Phật thì phải niệm niệm Phật. Mà bây giờ chúng ta niệm cái gì nhiều? Các Phật tử có niệm Mani không? Có không? Có niệm Mani không? Chắc không? Chà, ngon lành, không có hả? Các vị nói trên đời này mà không có Mani thì cũng như thân thể mà không có máu huyết vậy. Phải vậy không? Mà thân thể không có máu huyết thì lấy đâu mà sống nổi. Cho nên cái từ đó người ta gọi là tiền tài là huyết, huyết mạch. Các Phật tử nên nhớ. Cho nên chúng ta khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật vẫn có Mani, nhớ nghe, chứ không phải niệm Phật. Cho nên có một cái từ của các vị tổ nhắc nhở cho mình đó, vậy mà đem ra để xài tôi cũng mô Phật. Cái từ đó người ta gọi là xã phú cầu bần, xã thân cầu cầu đạo. Các Phật tử là vị trưởng giả tu tập ghét thành kẻ an sinh, các vị chấp nhận không? Chấp nhận không? Đó, trên đời ai mà tu ghét thành kẻ ăn mài? Vậy là đạo Phật không lẽ vậy sao? Nhưng mà các vị tổ cảnh tỉnh cho mình á, gọi là xả phú nơi đây là xả lòng tham, nhớ nghe, chứ không phải là các vị là trưởng giả mà tu ghét rồi các vị đi ra ngoài bến xe giơ tay nói cầu xin con bác cải làm ông. Cho nữa, bố thí cho 100.000 trời. Xin mà xin xa quá ai chịu đổi. Vì bữa nay nóng đực quá cho nên cái tên của tôi là ông thầy Nhật Thủy, để chọc cho các vị cười cho nó vui. Mà vui là Tây Phương Cực, cực lạ, nhớ nghe. Từ nãy giờ xong rồi, xong tôi tổng kết rồi là phải trả tiền nè. Vì một nụ cười bằng 10 thang thuốc. Thuốc bổ rồi đã giờ uống thuốc bổ nhiều quá phải trả tiền chứ sao. Nãy giờ mà các Phật tử từ nãy giờ có ưu phiền cách mấy về gia đình, về vật chất, về tình cảm mà từ nãy giờ ngồi đây là hết ưu phiền rồi, phải gì không? Nhờ nụ cười của chúng ta. Mà nụ cười đó có được là nhờ chúng ta có niệm niệm Phật, nhớ chỗ này. Chứ người không biết niệm Phật không biết cười đâu, phải gì không? Cho nên nụ cười chúng ta bằng nụ cười sự thật từ nơi đáy lòng phát xuất. Nụ cười đó nó tạo cho mình được một mùa xuân mà dính cũ trong tâm hồn. Mà mùa xuân đó người ta gọi là mùa xuân di lạc đó. Cho nên mùng một Tết lúc nào chúng ta cũng lễ ngày Di Lạc để cho chúng ta có nụ cười. Vậy mà suốt cả 12 tháng không chịu cười, ngộ đời cứ buồn cứ khổ không. Chúng tôi vừa rồi có nhìn ở trong đài có một vị giáo sư tiến sĩ của người Ấn, họ giỏi về cái phương pháp thực hành cái phương pháp yoga để đi vào trong Hà Nội mở một cái câu lạc bộ. Mà các Phật tử biết lạc bộ gì không? Lạc bộ cười khổ lắm, không có uống thuốc gì hết. Các bệnh nhân của vị giáo sư tiến sĩ này toàn là những bệnh nan y mà y học đều bó tay, tức là bệnh ung thư cái thời cuối không. Vậy mà bác sĩ người ta nhận định rằng cái vị này chỉ còn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Vậy mà nhập vào câu lạc bộ đó, đến nay 1 năm rồi chưa chết, ngộ đời. Mà không có uống thuốc gì quý hết. Do trọng làm gì? Chỉ cười thôi, sung sướng cả cuộc đời. Vậy là mới mốt các Phật tử muốn trường thọ là có nụ cười, phải không? Đó. Chúng ta hướng về Đức Phật mà các vị nhìn thấy Đức Phật nào cũng cười, ngộ lắm. Đức Phật Thích Ca các vị nhìn thấy không? Đức Phật Di Lặc thì cười chành bành. mình bỏ vậy đó. Cái bụng chành bành bởi vì cái bụng ngài lớn lấy bụng ở đời. Còn Đức Phật Thích Ca nụ cười duyên với đặc biệt. Các tử nụ cười duyên là người ta dễ thương lắm, đâu cho nên ngài có một nụ cười duyên đặc biệt đó. Mím mỉm chút vậy thôi chứ không cười chành bành. Còn tôi là ông thầy hỷ mà cười chành bành cho nên vô duyên quá. Vì lẽ vô duyên cho nên năm nay U60 rồi, không có đệ tử nào hết, cũng đỡ khổ. Ngộ được lý vui vẻ rồi cười, tự cứ cười mình. Chúng ta hướng về tiếng chuông và niệm Phật rồi, thì những cảnh giới mà địa ngục không chiếm tâm hồn của mình, mà cảnh giới địa ngục đó thưa với các vị không đâu xa hết, chỉ một niệm thôi. Người nào mà tham tiền keo kiệt là người đó cảnh giới của ngạ ngạ quỷ, nhớ nghe. Mà người nào mà đem bố thí cúng dường là người đó học hạnh của Bồ Tát dạ và Phật. Thì các vị thấy chứ, phải không? Đâu có xa rời gì đó. Từ nào giờ chúng ta không biết keo kiệt bỏng sẻn tham lam, mà bây giờ chúng ta biết được một cái pháp mà để an lành, để hạnh phúc nhờ chúng ta niệm Phật. Cho nên phải khởi cái lòng bi tâm và từ tâm của chúng ta. Vì lẽ đó nên Đức Phật mà tiếp dẫn đạo sư A Di Đà cũng có cái tên gọi là Đại Từ Đại Bi. Mà Đại Từ Đại Bi này tức là thể hiện qua gì? Thể hiện qua cái chữ yêu thương và giúp đỡ. Mà yêu thương giúp đỡ thì mọi người chúng sanh ở nơi cảnh giới khổ đau nào chúng ta cũng đều giúp đỡ được. Mà nhất là đồng bào của chúng ta ở miền Trung vừa rồi bị cái cơn bão thứ 10, thứ 11, giờ đây bão thứ 14, cơn siêu bão bây giờ đang hoành hành nát ở ngoài, từ miền Trung đi ra ngoài Bắc. Được may mắn vào miền Nam của chúng ta từ nào giờ cũng như vào ngày mùng 10, 11 gì đó. Mới đây người ta nói bão vô thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà vì sao bão không vô? Tu hành phải biết đó, tu hành phải biết vì sao mà bão không vô đây. Trời ơi, mà thí dân người ta báo mà vô mà, cho nên chuẩn bị bữa đó nước ngập ở Bình Chánh mình đầy hết đây, nhưng mà không vô, ngộ lắm. Vì toàn thể các Phật tử chúng ta ở miền Nam này niệm Phật rất nhiều, phải vậy không? Nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh niệm Phật rất nhiều, cho nên bảo nó vòng ở ngoài Cần Giờ vô đây nó gặp toàn là Phật, không sợ quá đi chỗ khác. Thưa với các vị, tôi nói là vậy không phải hoa đâu, đây là một cái sự thật. Đức Phật dạy rằng người nào nghe chuông niệm Phật thì người đó thoát khỏi tam tai mọc ách đó. Mà tam tai không phải là các vị tuổi thân tí thìn và hợi mẹo mùi, không phải tam tai như vậy, nhớ nghe. Tam tai ở đây Đức Phật nói rằng đây là cái khổ đau nhất của kiếp sống nhân sinh, là ô dịch, tức là bệnh tật, đó là một tai ách, nhớ nghe. Tai ách thứ nhất là bệnh tật, mà người niệm Phật người đó không còn sợ bệnh nữa. Mà vì sao không còn sợ bệnh? Thoát khỏi tai ách mà, vì các vị hết sợ chết rồi còn sợ bệnh gì, phải không? Cho nên có Phật tử nói rằng: Mô Phật, thưa thầy, con làm gì làm chứ, thà chết một cái cho con chết đi rồi, chứ con đau, con sợ quá thầy. Trời ơi, mâu thuẫn vô cùng. Người không sợ chết là người đó xả rời cái chấp ngã, chấp nhân rồi, thì còn gì đau bệnh mà sợ, phải không? Là cái thân cây mình bứng nó rồi, ba cái nhánh lá nó cũng phải héo thôi, còn gì nữa. Cho nên cái đó là mâu thuẫn, nói về cái miệng, nhưng mà thật ra sợ chết vô vô cùng. Vừa đau chút có bay ơi, chở ta vào bệnh viện, chở vô bác sĩ, ông nói trời đất ơi, nghẹt hết rồi, chở về đi. vậy mà sợ chết quá, nói con ơi gái còn nước còn tát con. Giờ bác sĩ nói hết nước rồi, tát cái gì. Bữa nay nói cho các Phật tử ngộ được cái nụ cười không là đủ rồi. Phải không? Chúng ta ngộ cái nụ cười là chúng ta nghe tiếng chuông thức tỉnh và niệm Phật để tâm được an vui. Mà tâm được an vui rồi, người đó niệm Phật thì người đó đâu còn sợ gì những cảnh giới khổ đau. Mà không sợ cảnh giới khổ đau, chúng ta ở đây chúng ta có khổ không? Các Phật tử nhìn tôi ngon không? Ngon không? Nó cái gì đó mình ngon tay đấy. Bệnh tiểu đường 12 năm rồi, tim mạch tăng xong gì có hết. Các Phật tử thấy có tôi có khổ không? Làm gì khổ? Bỉnh bỉnh kể nói chứ có gì đâu. Không gặp một ngày, một ngày chúng tôi có thể dạy 4 lớp Phật học, nhất là ngày thứ 5 các Phật tử. Nói về thậm chí khạc ra máu luôn, chứ không phải nó bị gì, nó viêm cuốn họng, nghĩa là mãn tính lâu đời rồi. Ta nói là sanh nghề tử nghiệp. Làm việc quá chớn của cuốn họng thì phải bệnh thôi. Có một vị đại lão hòa thượng của chúng ta mà tôi không nói tên, cũng là một vị pháp sư nổi tiếng, mà bây giờ ngài cũng lâm trọng bệnh về cái cuốn họng của mình, gọi là ung thư dòm họng. Nhưng mà ung thư dòm họng đó, tại vì suốt một cuộc đời của ngài hoằng pháp lợi sanh mà sử dụng cho nó gọi là quá mức nhu cầu, cho nên phải bệnh thôi, chuyện đó không đi. Nhưng mà người tu tập của chúng ta biết được nó thì chả gì sợ hết. Còn hơi thở là còn nấu. Bữa nào hết hơi thở, bữa đó giảng cuối cùng giơ tay lên bái bai quý Phật tử là xong. Thấy không? Có gì đâu mà sợ. Cho nên người tu Phật của chúng ta lúc nào dựng dưng lên cái sự sanh tử thì người đó được an lạc. Mà niệm Phật là chúng ta được cái gì? Niệm Phật chúng ta phải có một cái thân mà gọi là, là gì? Đức A Di Đà có được cái gì? Vô lượng thọ, phải không? Mình niệm Phật mà mình không thấy vô lượng thọ thì mình niệm Phật để chi? Cho nên chúng ta niệm Phật thấy chúng ta được vô lượng thọ. Mà vô lượng thọ có chết không? Mà cái gì là vô lượng thọ? Cho nên chúng ta học Phật phải biết được cái gì vô lượng thọ. Cái dòng điện là vô lượng thọ, cái bóng đèn là có thọ mạng. Trong thân thể của mình là cái bóng đèn, trong bóng đèn có dòng điện, mà dòng điện là vô lượng lượng thọ. Thưa với các vị, dòng điện có già, có bệnh, có chết không? Thưa các vị, dòng điện không có già, có bệnh, có chết. Cho nên bài Sám Di Đà có nói một câu gì? Không ơn, không quán, không sầu, không già, không chết, có đau lưng, lưng hầu. Còn các vị và tôi mang cái hình tướng 60 kg này, trời ơi, hồi nhỏ ai mà cũng thích ngắm nhìn mình hết, phải không? Cách nay 40 năm mà các vị ra ngoài biển Vũng Tàu tắm đó, trời ơi, người ta nhìn lắm. Nhưng mà năm nay U60, 70 ra ngoài tắm, người ta thích nhìn nữa không? Nhìn vì sao không nhìn? Cái đó dởm, cái đó giả, cái đó tạm có. Cho nên hồi trẻ thì mặt da mài phấn, mà hôm nay U60 rồi thì thấu. Chứ các vị nghĩ rồi tôi sẽ 20 tuổi cũng không. Nhưng mà năm nay U60 rồi, trời, chân mày còn bạc hết nữa. Mặt nó nhăn đùm luôn. Thân thể hổng dài bị làm chùa. Bữa nay làm tới hai tuần rồi, từ cái chỗ nước không tên mà bây giờ đi tắm nước gì, nước giếng ngay chùa Từ Hạnh. Hôm nay tôi làm cái thất tôi rồi dở hết, nó đóng hết qua ở cái nhà trọ, lấy nước giếng lên nó hôi muốn chết cũng tắm luôn. Vì cực lạc rồi không sợ nhọc nhằn gì hết. Cho nên hữu hình thì nó có hữu hoại, nó có thay đổi, lúc trẻ lúc già, lúc yếu lúc đau, vân vân. Còn cái gì không có hình tướng, cái đó không có thay đổi. Tôi nói giả dụ các Phật tử đi ra ngoài biển Vũng Tàu cách nay 40 năm, các vị nhìn thấy màu nước biển nó là màu gì? Màu xanh. Hôm nay chúng ta U60 qua đây nhìn nước biển nó màu gì? Màu xanh. Nhưng 40 năm về trước người ta nhìn trời ơi, ta quằn quại với thân thể mình. Năm nay 60 rồi người ta nhìn nè, 60 tuổi các vị đưa cái mặt kêu người ta hôn một miếng người ta dám hôn không? Nhưng mà còn trẻ trời đã cơ giấu gần chết nhưng mà ai cũng muốn hôn mình. Đó là chỉ trong thế giới sanh diệt của thân thể. Còn cái biết mà từ hồi 20 tuổi cách nơi 40 năm các vị vẫn biết như một mà thôi. Cho nên cái đó có giả không? Có chết không? Mà cái đó Đức Phật A Di Đà chỉ cho tất cả chúng sanh này đều có, gọi là vô lượng lượng thọ. Mà cái đó nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đâu các Phật tử biết? Nó nằm chỗ quan hỷ vui vẻ mà các Phật tử hồi nãy giờ cười đó. Nó nằm ở đó đó. Chứ nó phải nó nằm ở trên mây, trên trời, trên cao. Nằm ngay thân thể, trong tâm thức vui vẻ của mình, tức là vô lượng lượng thọ. Như vậy các vị hiểu chưa? Hiểu mới mốt muốn vô lượng thọ là gì? Là cười mới mốt cái hữu hoại này nó sắp sửa đi rồi. Nam mô A Di Đà Phật, cười cà cà rồi bái bái của cuộc đời, chứ đừng khổ lý với cuộc đời. Đây là chúng ta nghe tiếng chuông để niệm Phật, để thức tỉnh tâm hồn, để cho toàn thể pháp hội đạo tràng hướng đến mười phương chư Phật. Nếu chúng ta kết duyên lành với Đức Phật nào cũng được, chứ không phải nói là ngài A Di Đà mới tuyệt vời, ngài Thích Ca mình không tuyệt vời, Phật nào cũng tuyệt vời. Phật Thích Ca là ngài dạy cho chúng sanh ở trong ngũ trược này mà có nụ cười, đó là các vị rời khỏi ngũ trược. Phật A Di Đà dạy cho mình có được ba cái nghiệp nè, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, mà các vị thanh tịnh rồi là đồng với Đức Phật ở Tây Phương Cực Cực Lạc, phải vậy không? Đức Phật Dược Sư dạy chúng ta có 12 hạnh nguyện, mà người nào thực hành được 12 hạnh nguyện là thân thể tâm hồn gì đó như lưu ly sáng sáng suốt, như vậy tất cả Phật nào cũng đều an lạc hết. Với cái nghĩa đó mà chúng tôi được may mắn để Đức Chủ Trì mời để gặp các Phật tử, lần này là lần đầu tiên. Dỗm quá cho nên mới gặp nó có một lần. Thôi thời gian đến đây xin kết thúc. Chúc cho toàn thể nam nữ Phật tử chúng ta trong pháp hội đạo tràng tu viện Tường Vân lắng nghe pháp buổi chiều hôm nay được trở về với tiếng chuông thức tỉnh, để chúng ta được an lạc trên cõi đời. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Trước khi chấm dứt thời giảng thì chúng tôi ngày xưa tới giờ giảng thì các Phật tử có thắc mắc cái gì cứ hỏi, cho hỏi 15 phút rồi chúng ta nghỉ. Sau khi thời pháp thoại của thượng tọa kết thúc, thượng tọa thường tưởng đến quá trình tu học của các vị có những gì khúc mắc, khó hiểu, chưa được lý giải, mà cho vấn đề chúng ta học tu, các vị có thể giơ tay trực tiếp đặt câu hỏi đề trình lên thượng tọa để giải bài cho các vị, nhằm giúp cho các vị tháo gỡ những khó khăn trong quá trình tu học. Giờ này các vị nào có đặt câu hỏi thì chúng ta xin giơ tay để đặt câu hỏi trực tiếp với thượng tọa. Các Phật tử không hỏi gì hết à? Gặp thầy cũng dạng dở quá, không biết tội vậy. Kính bạch thượng tọa, chắc có lẽ rằng những hồi chuông cảnh tỉnh của thượng tọa đã giúp cho đạo tràng Phật tử ở đây thông suốt được một số vấn đề cơ bản trong quá trình tu học, nhất là vấn đề về pháp môn tịnh độ. Kính bạch thượng tọa, khi nãy ban tổ chức chúng con có đi kiểm soát vòng vòng những giảng đường, thì chúng con có nghe được một vị Phật tử thốt lên nói rằng tiếng đồn quả thật không sai. Ý câu nói này rằng, thì khi chúng con đặt câu hỏi rằng nói câu đó có ý nghĩa gì, thì vị Phật tử này mới nói rằng nghe giới thiệu về thượng tọa là một bậc cao tăng chuyên về pháp môn tịnh độ cũng như sự xiển dương về pháp môn tịnh độ. Hôm nay nghe bài pháp thoại này rồi, không thể nào trăm nghe không bằng một thấy. Vì lý do đó cho thấy rằng thời pháp thoại chiều nay, đạo tràng Phật tử của chúng con rất lấy làm hoan hỷ và được đón nhận, nhất là những tiếng cười, những vị thuốc bổ mà thượng tọa đã ban cho đạo tràng chúng con ngày hôm nay rất nhiều. Và hy vọng rằng những liều thuốc bổ này sẽ còn mãi mãi, sẽ còn nhiều cơ hội như thế nữa để đạo tràng chúng con sẽ được thừa hưởng những gì mà thượng tọa sẽ truyền trao cho chúng con trong những lần khóa tu tới. Kính bạch thượng tọa, có lẽ rằng vào giờ này tất cả quý Phật tử không còn những gì thắc mắc để đệ trình lên thượng tọa, vì thời pháp thoại hôm nay như chúng con đã nói là những tiếng chuông đã thức tỉnh được những tâm hồn của quý Phật tử. Hy vọng rằng thời pháp thoại này, sau khi trở về trú xứ của mình, các vị nên thức tỉnh tâm hồn của mình, cố gắng niệm Phật để ai ai cũng được an lạc, và mai hậu này chúng ta sẽ được kết duyên tại nước cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Kính bạch thượng tọa, sau khi kết thúc, thay lời ban tổ chức chúng con cũng không biết lấy chi hơn, chỉ biết thành kính đảnh lễ tri ân công đức mà thượng tọa đã dành ưu ái cho đạo tràng tu học của chúng con. Kính nguyện hồng ân Tam Bảo, chư Phật thì từ gia hộ cho thượng tọa luôn được pháp thể kinh an, chúng nhân tác độ, Phật sự viên thành, mãi mãi là những vị thầy để dìu dắt hàng Phật tử chúng con trên lộ trình giải thoát. Giờ đây chúng con một lần nữa xin được thành kính đảnh lễ niệm ân thượng tọa, kính cung thỉnh thượng tọa khởi thân cũng như toàn thể đạo tràng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm Phật